Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 515, Thành Thị Cục An Ninh. Lợi dụng nhanh gọn thiết bị đo lường, Thành Thị người của Cục An Ninh đã xác định ngã xuống đất ngất đi râu rậm nam tử thật là trên danh sách tội phạm truy nã, đồng thời, còn là hơi có một ít lai lịch tội phạm truy nã. Cho nên, ngươi là thế nào đánh bại hắn? Một người trong đó hỏi thăm Kingston. Không, không phải ta, là hắn. Kingston chỉ ngồi ở trên ghế salon tiền thương nhất. Mai tiên sinh, Mai, một tên khác Thành Thị Cục An Ninh nhân viên cảnh sát hai mắt tỏa sáng. Chính là gần nhất tại liên hệ bên trên bị hoài nghi là dựa vào gian lận thủ thắng thi đấu tuyển. Thủ, ta nhớ được còn có ân tình nguyện để chúng ta cẩn thận điều tra tới. Kingston cười một tiếng, có chút xấu hổ. Ồ, là hắn, đã như vậy, chúng ta liền không ở thêm. Nếu như buổi chiều không có chuyện, đến Thành Thị Cục An Ninh làm một chút ghi chép. Nói xong câu đó, Thành Thị Cục An Ninh hai tên nhân viên cảnh sát liền kéo lấy râu rậm nam tử rời đi Kingston nhà. Thật có lỗi, Kingston sờ một cái ót. Mai tiên sinh, nếu như ngươi không bận rộn, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm trưa. Tốt, tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Dù cho cũng không phải là rất nổi danh, nhưng Mai thân phận đúng là vì ba người mang đến rất nhiều tiện lợi. Chỉ ít tại thành phố Das hành động tương đương thuận tiện. Ba người sở dĩ đồng ý Kingston nguyên nhân ở chỗ đối phương là một tên luyện kim thuật sư. Hoặc là chức vị không cao, nhưng khác nghề như cách núi. Dù cho đối phương chỉ là nhập môn, cũng so với là người ngoài ngành ba người muốn tới được tinh thông. Luyện kim thuật tư chất cùng huyết thống không có quan hệ. Kingston lắc đầu, tại tiền thương nhất hỏi mấy vấn đề đơn giản về sau. Kingston rốt cục xác nhận người trước mặt đối luyện kim thuật cơ hồ không có bất kỳ cái gì thường. Thức, giống như chưa từng có học qua đồng dạng. Trên thực tế, bản này hẳn là tình huống bình thường. Nhưng tiền thương nhất cho Kingston cảm giác lại làm cho người sau sinh ra cảm giác quái dị. Một tên tỉnh táo mà đối luyện kim thuật cảm thấy hứng thú người. Không nên chờ tới bây giờ mới đến cẩn thận hiểu rõ luyện kim thuật. Thế là, Kingston hỏi vấn đề này. Bởi vì ta thay đổi, tiền thương nhất không có che lấp. Cùng sử đồ quyết đấu bên trong phát sinh một chút sự tình. Cho nên, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lại thời điểm này, hào phóng thừa nhận xa so với che lấp lấp có dùng đến nhiều. Huống chi, cùng sử đồ chiến đấu kia một trận thi đấu đại bộ phận người chơi đều biết. Nếu như chỉ nhìn trò chơi vòng, chuyện này thậm chí có thể nói là mọi người đều biết. Chỉ ít tại thành phố Das là như thế này. Nguyên lai là dạng này. Kingston gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kia phán đoán phải chăng có luyện kim thuật tư chất căn cứ đến tột cùng là cái gì? Tiền thương nhất hai tay đặt lên bàn, thân thể phía trước dò xét, hơi kéo gần lại một chút khoảng cách. Kingston liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không có người nghe lén hoặc cảm thấy hứng thú về sau. Nhẹ giọng đáp, rất đơn giản, chuẩn bị kỹ càng đặc biệt tài liệu. Sau đó nhường người bình thường đi thúc đẩy luyện kim trận là được rồi. Dạng này, tiền thương nhất không quá lý giải. Thế nào thúc đẩy? Linh hồn. Dùng linh hồn của mình đi thúc đẩy. Kingston nói, ta biết, dùng như thế nào. Làm tiền thương nhất hỏi ra vấn đề này thời điểm, lập tức liền hiểu đến. Ý của ngươi là nếu như có được trở thành luyện kim thuật sư tư chất, như vậy liền có thể đi thúc đẩy. Trái lại, nếu như không có luyện kim thuật tư chất, kia luyện kim trận liền không hề biến hóa. Chính là dạng này, Kingston vỗ xuống tay. Cho nên, vì phòng ngừa bỏ sót, ta dự định chuẩn bị thêm mấy cái luyện kim trận. Cứ như vậy, liền có thể cam đoan sẽ không xuất hiện khảo thí sai lầm tình huống. Kỳ thật, ta làm như vậy đều chỉ là vì lý do an toàn. Bình thường đến nói, có được luyện kim thuật tư chất người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong liền sẽ phát hiện một ít mánh khóe. Kingston lời nói nhường tiền thương nhất rơi vào trầm tư. Cái gọi là luyện kim thuật tư chất đơn giản chính là cái tay thứ ba phương pháp sử dụng. Có cái tay thứ ba, người liền có thể căn cứ một phương này pháp đi thúc đẩy luyện kim trận. mà không có cái tay thứ ba, người. Dù cho đối tương quan lý luận lại hiểu rõ, đối mặt luyện kim trận cũng bất lực. Tựa như một cái trời sinh người bị câm lại, thế nào tưởng tượng cũng vô pháp trải nghiệm nhạc khúc. Mỹ diệu đồng dạng, chức năng thiếu hụt cơ hồ không cách nào đền bù. Đúng lúc này, Thiên Giang Nguyệt truyền đến tin tức. Xem ra Mai là không có loại tư chất này người. Tuy nói có chút hối hận, nhưng trái lại nghĩ, nếu như chúng ta cướp đoạt người là luyện kim thuật sư, hoặc là có luyện kim thuật sư tư chất người, có thể sẽ phát sinh cướp đoạt thất bại tình huống. Buổi chiều, hai người đúng hẹn đi vào thành thị cục an ninh. Đây là thành phố Das tối cao cũng là tối rộng rãi công trình kiến trúc. Thành thị cục an ninh cửa ra vào khu phố cơ hồ tất cả đều là xe. Bất quá lại phi thường ngay ngắn trật tự. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì cãi lộn. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là bởi vì cá nhân tố chất nguyên nhân. Đi vào quy định địa điểm. Hai người cùng nhau đi vào. Bởi vì chỉ là thông lệ lấy chứng. Cho nên hai người cũng không có bị đơn độc hỏi thăm. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện Kinh Sần thân thể đang không ngừng run run. Ngươi, run cái gì? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng tới. Có chút khẩn trương. Kinh Sần lúc nói chuyện, răng đều đang run rẩy. Ngươi quá khẩn trương. Tiền Thương Nhất nói một câu sau không nói thêm gì nữa. Lúc này, cửa ra vào đi tới một vị dáng người cao gầy nữ tử. Một đầu tóc dài xõa vai. Người mặc thành thị cục an ninh chế phục. Kinh Sần cùng Mai. Nữ tử bên hỏi bên ngồi trên ghế. Ta gọi Eza, tự giới thiệu về sau. Eza lắc lắc mái tóc dài của mình. Ngươi, tốt. Kinh Sần trên mặt lộ ra phi thường tươi cười quái dị. Bất quá tại bị Eza trừng mắt liếc về sau, Kinh Sần lập tức rụt cổ một cái. Ta hỏi, các ngươi trả lời, có không hiểu liền dẫn ra, có biết không? Không cần lãng phí mọi người thời gian. Eza nói xong lấy ra một cái sa bàn. Hỏi thăm kết thúc rất nhanh. Ước chừng chỉ phí đi 10 phút. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta còn có một chút chuyện muốn hỏi Mai. Eza gõ xuống cái bàn. Kinh Sần sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất con mắt tả hữu chuyển động xuống. Ý thức được sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước mặt Eza chỉ sợ không phải người bình thường. Ngươi gian lận đi. Eza khuỷu tay chống tại trên bàn. 10 ngón đan sen. Ngươi là sử đồ fan hâm mộ. Tiền Thương Nhất không có trả lời Eza vấn đề. Mà là hỏi ngược lại một vấn đề. Đây là một loại chiếm đoạt quyền chủ đạo hành động. Nói một cách khác chính là. Ta tại sao phải trả lời ngươi? Eza không có sinh khí. Mà là nhìn một chút lòng bàn chân của mình. Kỳ thật ta cũng là vừa tới nơi này không lâu. Eza đột nhiên nói một câu nói như vậy. Không biết ngươi có thích hay không trở thành người khác cảm giác. Dù sao ta tuyệt không thích. Nàng ý tứ là, ba người đồng thời ý thức được đối phương là ám chỉ chính mình. Mà nàng lời nói, mới nghe qua có thể sẽ cảm giác quái lạ. Nhưng là nếu như đem diễn viên thân phận đưa vào, như vậy ý tứ liền rõ ràng. Đối phương cũng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Nàng hỏi như vậy là nàng không xác định. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống, chúng ta không cần thiết lập tức thừa nhận. Có thể thử lại một chút. Ưng Nhãn thanh âm trầm ổn tại Mai nội tâm truyền lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.